Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 565, liền biết các người có thể như vậy nói. Cùng sau lưng Diệp Thần, Lý Giai Tư tay nhỏ không ngừng xoa bóp, nội tâm vô cùng xoắn xuýt, cứ như vậy theo một người nam nhân hồi nhà khách. Thật rất xấu hổ a, mà lại nam nhân này tựa hồ không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Chẳng lẽ cũng không biết an ủi một chút thẹn thùng chính mình sao? Diệp Thần tùy tiện đi ở phía trước, thực nội tâm cũng có chút xoắn xuýt tê liệt. Sớm biết sẽ có dạng này sự tình phát sinh, lúc trước thì cần phải trực tiếp đem Dara Fox giết. Vướng chân vướng tay cũng không thể chính mình lại tìm một cái phòng a. Cứ như vậy, hai người rất nhanh liền đi vào nhà khách. Lý Giai Tư dừng bước tại cửa khách sạn, nội tâm vô cùng xoắn xuýt, trái tim nhỏ cũng nhảy lên lợi hại, sắc mặt càng trở nên đỏ bừng. Đối với loại chuyện này nàng là lần đầu tiên, một chút kinh nghiệm đều không có. Cảm giác Lý Giai Tư không cùng phía trên chính mình, Diệp Thần hiếu kỳ quay đầu. Làm sao? Hối hận, hối hận. Lý Giai Tư ghét nhất nghe thấy Diệp Thần loại này xem thường ngữ khí, người nào hối hận? Ta mới không có. Hít sâu một hơi, ám đạo có cái gì nếu không đi thì đi. Nhanh chóng đi vào nhà khách quầy ba đăng ký một chút, theo Diệp Thần đường kính đi đến thang máy hai người, một chỗ thang máy, khẩn trương. Lý Giai Tư cảm giác toàn bộ thế giới đều là an tĩnh. Thậm chí ngay cả Diệp Thần tiếng hít thở âm đều nghe được mười phân rõ ràng. Cái kia, chúng ta muốn hay không lại mở một gian phòng? Ngay tại Diệp Thần quất ra thẻ phòng chuẩn bị mở cửa thời điểm, Lý Giai Tư rốt cục vẫn là có chút sợ hãi mở miệng. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Chẳng lẽ không biết gian phòng này còn có một người? Ta có thể đối ngươi làm cái gì? Diệp Thần mặt mũi tràn đầy cười xấu xa nói đến đường kính đẩy cửa đi vào. Lý Giai Tư xấu hổ hận không thể tìm một cái kẽ đất chuyển đi vào. Cái này hỗn đản muốn hay không trực tiếp như vậy? Thế mà ngay tại nàng vừa đi vào nhóm thời điểm, Diệp Thần quay người một tay bịt ánh mắt của nàng, một cái tay khác ôm bên hông. Lý Giai Tư dọa đến kém một chút ngạt thở. Cái này hỗn đản vừa mới còn nói gian phòng có người khác, hiện tại lại muốn như vậy, liền xem như muốn cũng không đến mức vội vã như vậy đi. Ai ngờ Diệp Thần nhẹ giọng tại bên tai nàng nói ra, chớ có lên tiếng, nhắm mắt lại, ra ngoài. Lý Giai Tư mộng làm cái gì vậy? Hắn muốn đuổi chính mình rời đi. Diệp Thần không khỏi giải thích, trực tiếp đem Lý Giai Tư kéo ra ngoài. Ngay sau đó toàn thân công pháp tản ra quan sát bốn phía tình huống, bởi vì trong phòng Dara Fox chết vô cùng khó coi, bị người nhất thương bể đầu, máu tươi chảy xuôi một chỗ mà lại hai mắt trợn thật lớn. Hiển nhiên hắn tại trước khi chết cũng không nghĩ tới có người hội giết hắn. Tràng diện quá mức huyết tinh. Diệp Thần không muốn để cho Lý Giai Tư có tâm lý gánh vác, lúc này mới có vừa mới cử động lui ra khỏi phòng. Diệp Thần một thanh đóng cửa phòng lại, quay đầu đối với Lý Giai Tư tận lực bảo trì nhẹ nhõm trạng thái nói ra, ta nghĩ chúng ta vẫn là đổi một nhà khách đi, nơi này điều kiện tốt giống không được tốt lắm. Nói, mặc kệ Lý Giai Tư có đồng ý hay không, lôi kéo liền đi. Nếu như bây giờ chỉ là Diệp Thần chính mình, hắn chọn lưu lại, nhìn xem rốt cục là ai giết Dara Fox, nhưng là hiện tại không được. Lý Giai Tư ở bên người, nàng chỉ là một cái nữ tử yếu đuối, không muốn nghi hoặc, không muốn giãy giụa, tận lực bình tĩnh. Chúng ta ra ngoài lại nói, được đi. Trong quá trình, Diệp Thần không ngừng nhắc đến tỉnh Lý Giai Tư phải gìn giữ trấn định, thậm chí vụng trộm ở trên người nàng rót vào một tia linh lực, để cho nàng dùng hết khả năng bảo trì buông lỏng. Lý Giai Tư hiện tại mơ hồ có loại cảm giác, Diệp Thần có phải hay không gặp phải phiền toái gì? Không phải vậy, hắn sẽ không giống hiện tại khẩn trương như vậy, mà lại khẩn trương đối tượng hiền nhiên là chính mình đến bây giờ. Nàng rốt cục triệt để minh bạch, vì cái gì Diệp Thần Hội không đáp ứng chính mình cùng một chỗ trở về. Giờ khắc này, nữ nhân này trái tim bị Diệp Thần chỗ bắt được ngay tại hai người đi vào cửa khách sạn thời điểm. Đột nhiên đèn đuốc sáng trưng, xe cảnh sát đem nơi này vây quanh. Một số xe cảnh sát trong tay cầm súng đối với cửa vị trí. Ta dựa vào, mẹ nó, lại còn báo động, một cái lắc mình, Diệp Thần bảo nói tục, lôi kéo Lý Giai Tư hướng đi cửa sau đi. Bất quá, đây hết thảy không bình thường, đều thuyết minh có người cố ý hành động mà lại Diệp Thần vừa mới cử động đã gây nên cảnh sát chú ý. Bên trong người nghe lấy, lập tức đi tới đầu hàng. Nếu không chúng ta hồi tấn công vào đi, đi ra ngoài mới là đần độn. Diệp Thần tuy nhiên nghe không hiểu tiếng Anh, nhưng là nhắm mắt lại cũng có thể đoán được câu nói mới vừa rồi kia ý tứ. Chưa có tới nước Mỹ, có thể cũng xem không ít nước Mỹ mảng lớn, loại kia bị cảnh sát vây quanh đối thôi, lưng đều có thể gánh vác. Chúng ta bị cảnh sát vây quanh bọn họ tại sao muốn vây quanh chúng ta? Lý Giai Tư ý thức được tình huống so chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn Diệp Thần một. Bên tìm lối ra, vừa hướng Lý Giai Tư nói, còn nhớ rõ ở trên máy bay ta mang theo người kia à? Hắn chết mà lại những cảnh sát này làm sao trùng hợp như vậy đi theo chúng ta đằng sau liền đến. Chết, Lý Giai Tư thất kinh hỏi Diệp Thần gật gật đầu. Trong lòng của hắn đã có dự định. Nếu như những cảnh sát này thực có can đảm xông tới loạn xạ lời nói, chính mình cũng không cần thiết giấu giếm cái gì, hắn hội mang theo Lý Giai Tư trực tiếp bỏ chạy. Lấy hắn hiện tại cảnh giới, sử dụng thiên địa pháp tắc mang đi một cái người, quả thực là dễ như trở bàn tay. Sự tình đi vào nhà khách cửa sau, Diệp Thần đột nhiên đình chỉ động tác, khóe miệng cũng bốc lên nụ cười ám đạo, nguyên lai đây mới là món chính. Đối phương thật đúng là nhọc lòng a. Nhà khách cửa sau là một đầu hẹp dài ngõ hẻm, trong ngõ hẻm chỉ có một cái đèn đường, hơn nữa còn là loại kia nguồn điện tiếp xúc không tốt, ánh sáng lóe lên loại kia. Không chỉ như thế, Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được tại hắn ngay phía trên còn có ngay phía trước đều có một cỗ như có như không sát khí. Đạo này khí tức cùng trong nhà ăn gặp phải dị năng giả rất tương tự. Đột nhiên một đạo cực kỳ khí tức nguy hiểm đánh tới, ầm, tiếng súng cực kỳ có lực xuyên thấu viên đạn dán vào Diệp Thần thân thể sát qua. Đây cũng là Diệp Thần phản ứng nhanh, không phải vậy Lý Giai Tư tuyệt đối sẽ mất mạng. Mẹ nó, Diệp Thần trái tim đều nhanh nổ tung vô, cùng phẫn nộ Lý Giai Tư hoảng sợ hai tay che miệng. Là một tên ưu tú nữ tiếp viên hàng không, tâm lý tố chất còn thật là tốt. Loại tình huống này, nàng vậy mà không nghĩ đồng dạng nữ nhân rít gào lên âm thanh ầm. Lại là nhất thương, con mẹ ngươi, cho thể diện mà không cần, hiểm hiểm tránh thoát nhất thương. Diệp Thần không đang do dự, trực tiếp thi triển thiên địa pháp tắc, đem Lý Giai Tư ẩn nặc tại khắp ngõ ngách, ôn hòa hỏi thăm, tin tưởng ta sao? Lý Giai Tư mặc dù không có thét lên, thế nhưng là không có nghĩa là nội tâm không sợ. Trắng bệch khuôn mặt tăng thêm run rẩy thân thể, đã là tốt nhất chứng minh. Gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Diệp Thần đầu ngón tay tuôn ra một đạo linh lực, để Lý Giai Tư tận khả năng bình ổn tâm tình, sau đó đưa cho nàng một cái linh thạch, ngươi chờ đợi ở đây. Cái nào đều không muốn đi, không ai có thể phát hiện ngươi, nếu như thực đang sợ, liền đem nó ngã trên mặt đất. Ta có thể cảm nhận được, Lý Giai Tư không minh bạch Diệp Thần vì cái gì nói mình không thể bị phát hiện, nhưng là từ hắn ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định, cho mình rất đại dũng khí. Tiếp nhận linh thạch, gật đầu một cái nói đến, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Thần gật gật đầu, rất nhanh, nói xong, cả người biến mất tại nguyên chỗ. Lý Giai Tư lần này cả kinh, ánh mắt trợn thật lớn, Diệp Thần làm sao biến mất? Chính mình không phải nằm mơ đi. Vì để Lý Giai Tư càng thêm an toàn, Diệp Thần không tiếc ở chung quanh bố một cái trận pháp, có thể nói là song bảo hiểm hết thảy chuẩn. Bị về sau, thân thể phát triển bây giờ đối phương trong tầm mắt vẻn vẹn một giây. Không, thậm chí nói một giây đều không có thời gian bên trong. Đối phương lần nữa nổ súng, nhưng là lần này không phải nhất thương, mà là liên tục nổ súng. Không có Lý Giai Tư liên lụy, Diệp Thần nhếch miệng lên, con mẹ ngươi, lão tử hôm nay không sống lột, con mẹ nó ngươi cũng không biết Mã Vương gia có mấy cái mắt, vừa dứt lời. Chạy như bay như chớp giật biến mất tại chỗ cao tay bắn tỉa gặp Diệp Thần lần nữa biến mất. Trong lòng dâng lên một cái bất an suy nghĩ, nắm lên thương, súng, liền chuẩn bị rút lui thế mà. Con mẹ nó ngươi nổ súng rất thoải mái đúng hay không? Nổi giận Diệp Thần đã đi tới phía sau hắn, trong tay cầm một thanh tiểu đao, mặt mũi tràn đầy tà tiếu không chờ hắn nói chuyện. Diệp Thần nhanh như thiểm điện chém thẳng, ở trên người hắn chỉnh một chút lưu lại 108 đao. Đao đao chạm đến kinh mạch, lại không chết nắm lấy cái này người cổ áo. Lại một lần nữa biến mất đi vào hẹp dài ngõ hẻm. Cầm trong tay người để dưới đất, ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện hắc ám cuối cùng. Chẳng lẽ cái này cũng không chịu đi ra sao? Theo hắn thoại âm rơi xuống, trong bóng tối đi ra một thanh niên đầu tóc vàng, mắt xanh, trong tay cầm song đao. Thâm thủy ánh mắt dường như muốn xem thấu Diệp Thần đã nổi giận. Diệp Thần không ưa nhất loại này trang bức hành động, khác mẹ hắn dùng cái kia bức ánh mắt nhìn lấy lão tử, muốn đánh cứ đánh. Lão tử hôm nay không thật tốt thu thập ngươi, đều mẹ hắn theo họ ngươi, ngươi rất ngông cuồng. Đối phương thanh niên tâm luôn phẳng lặng, dường như Diệp Thần chỉ là mình một cái con mồi mà thôi. Hiện tại cuồng vọng cũng chỉ là sinh mệnh sau cùng dãy rủa, cuồng bà nội ngươi. Diệp Thần thậm chí không có lấy ra luyện ngục đao, cứ thế mà huy quyền công tới. Đối phương gặp Diệp Thần vậy mà tay không tấc sát, lắc đầu, đừng nói ta khi dễ ngươi, ngay sau đó thu hồi song đao. Vung vẩy quyền đầu đồng dạng phương thức cùng Diệp Thần cứng đối cứng. Oanh, vốn cho rằng nhất quyền liền có thể đem Diệp Thần đánh ngã thanh niên. Đột nhiên sắc mặt đại biến, cái này, điều đó không có khả năng, hắn quyền đầu làm sao lại cứng như vậy. Phải biết thanh niên là một dị năng giả, hơn nữa còn là loại kia cương mãnh dị năng luận sao sao. Tại nước Mỹ, không có người nào là đối thủ của hắn. Chuyện không có khả năng nhiều. Đây mới là vừa mới bắt đầu, đối phương thả giật mình tại Diệp Thần trong mắt đều là đần độn hành. Động. Từng quyền oanh ra hắn muốn đánh bạo đối phương đầu chó thanh niên không dám vô lễ quất ra song đao. Nghênh chiến chỉ là song đao vô luận như thế nào cũng không thể chạm đến Diệp Thần một sợi lông. Mỗi một lần cho là mình có thể đắc thủ thời điểm, Diệp Thần đều vô cùng xảo diệu né tránh đi qua một phương diện ngược người. Diệp Thần không để lối thoát vào chỗ chết, pháo oanh thanh niên từng quyền đánh vào trên người đối phương. Phát ra cực kỳ khủng bố đứt gãy âm thanh ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian. Thanh niên trên thân cơ hồ không có một chỗ hoàn chỉnh, xương cốt cả người nằm trên mặt đất. Khóe miệng từng ngụm chảy ra máu đánh thành cái dạng này. Diệp Thần cũng coi là xuất ngụm ác khí, phất phất tay phía trên vết máu. Trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Thế nào, có phải hay không cảm giác rất thoải mái? Đối với một tên thầy thuốc tới nói, Diệp Thần vô cùng rõ ràng công kích địch nhân địa phương nào có thể tạo thành thương tổn mà không mất tánh mạng. Nói một chút đi, các ngươi là ai? Tại sao muốn giết ta? Diệp Thần vò xoa tay hỏi thăm. Bất luận là tay bắn tỉa vẫn là dị năng thanh niên, hai người đều bản thân bị trọng thương. Có thể là hết lần này tới lần khác không chết, loại này tra tấn đối với bọn hắn tới nói là một loại sỉ nhục, có gan liền giết chúng ta cái gì cũng không biết nói. Ta liền biết các ngươi sẽ nói như vậy, cho nên ta cố ý chuẩn bị một phần lễ vật. Diệp Thần đã sớm ngờ tới đối phương sẽ nói như vậy. một tay quất ra hai cái dài 6 tấc ngân châm, nụ cười trên mặt giống như ác ma đồng dạng quỷ dị. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.